Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566, nhưng là anh phải đồng ý với em. Ở thời điểm thằng bé chưa đủ năng lực gặp phải nguy hiểm, anh cần phải nhanh chóng ra tay. Tạ Chi Thành cười cười, thấp giọng nói. Yên tâm đi, Tiểu An không chỉ là người thừa kế, cũng là con trai anh. Nghe được câu đồng ý của Tạ Chi Thành, Diệp như hề cố gắng kiềm chế sự thương xót con. Cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, cô đổi đề tài khác, nói. Những kẻ đó, đã tìm được rồi sao? Nhắc tới những kẻ đó, vẻ nhu hòa, trên mặt Tạ Chi Thành đều biến mất, chỉ còn lại sự thù địch không hề che giấu. Đã có manh mối, nhưng đối phương rất giàu hoạt, trốn cũng lợi hại. Còn có thể ứng phó được không? Yên tâm, Diệp như hề nghĩ nghĩ, lại nói. Anh sắp xếp thêm vệ sĩ vào trang viên đi. Tạ Chi Thành rất kinh ngạc vì nghe được cô nói như vậy. Diệp như hề có chút ngượng ngùng nói. Em cũng biết tự hiểu lầy mình, giống như chuyện lần trước ở đảo Cá Mập. Cô dừng một chút, cố gắng hất văng những ký ức không tốt kia ra khỏi đầu, tiếp tục nói. Tóm lại, em không muốn bị xem như là nhược điểm của anh. Tuy rằng Diệp như hề không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể làm ra vẻ muốn Tạ Chi Thành để cô có cuộc sống sinh hoạt như người bình thường được. Lựa chọn cùng anh đứng chung một chỗ, sẽ có nguy hiểm, cô có thể làm được, chỉ là cần phải cố gắng giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất có thể. Tạ Chi Thành nhịn không được mà cong cong khóe môi, nói. Được, em không phải là nhược điểm của anh, bởi vì em là mạng của anh. Trong lòng anh âm thầm khẳng định một câu này, bàn xong chuyện chính Tạ Chi Thành lại nghĩ tới chuyện gì đó, anh nói. Anh sẽ đưa cho em một món đồ, Diệp như hề kinh ngạc, là cái gì? Trễ chút là em sẽ biết. Sau đó, vào lúc tối muộn, Diệp như hề liền thấy có nhân viên phụ trách của trang viên hì hục vác một cây dương câm lớn tới, đặt ở đại sảnh lộ thiên. Sao anh lại biết được? Diệp như hề ngơ ngắn nhìn cây đàn dương câm màu trắng kia. Chuyện này Tạ Chi Thành đã muốn làm từ lâu, cũng đã sớm đặt hàng xong cho cô. Ngày đó sau khi nghe được câu chuyện của cô kể cho Dương San, anh đã quyết định đặt nó. Chẳng qua giữa đường có xảy ra chút chuyện rắc rối, cho nên bây giờ mới có thể đưa đồ tới đây. Thích không? Hai mắt Diệp như hề tỏa sáng, nhịn không được duỗi tay đè đè lên phím đàn. Từ tiếng đàn có thể phán đoán ra được đây chính là dương câm thuộc top đầu, giá trị chế tạo tuyệt đối không thấp. Anh như thế nào lại biết? Cô chưa bao giờ biêu dơ hiện ra trước mặt Tạ Chi Thành là mình thích dương câm. Bởi vì những vấn đề liên quan tới mẹ, cô rất hiểm khi nhắc tới. Tạ Chi Thành nắm tay cô, đây cô ngồi xuống ghế mềm, anh nói. Thử xem nào, cách chương.